Chương 482, Diệp Chu đối với Hắc Long. Diệp Chu lúc này sử dụng lưu tinh lực lượng bay ra ngoài, nghĩ tại trong bầu trời, hắn có thể lặng lặng đối mặt với trước mắt này Hắc Long. Làm rồng thực sự chi vương, hào quang của hắn để tất cả ảm đạm, nó hắc ám nhưng có thể thôn phệ tất cả quang mang. To lớn Hắc Long treo ở trên bầu trời, thoáng chấn động chính mình cánh, có thể đem tất cả thổi bay, trên mặt đất thành thị, thậm chí đều khó bảo toàn, tại hắn lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì đều là vô căn cứ. Kinh khủng Hắc Long Vương, tại sao phải phá hủy cái này địa phương chỉ là bởi vì hủy diệt dục vọng sao? Diệp Chu ở nơi nào hỏi thăm. Hắc Long Vương nhưng chỉ là nhìn Diệp Chu liếc mắt, trong mắt dần hiện ra vô hạn khinh miệt cùng cười nhạo, dường như Hắc Long Vương đứng ở điểm cao, thấy sinh mệnh dường như con kiến hôi, căn bản không có trao đổi cần phải. Có thể cái này Hắc Long Vương như vậy cao ngạo, thậm chí đến cực điểm, chính là bởi vì như vậy tính tình, mới phát giác được tất cả như vậy hèn mọn. Ngay sau đó, hắn lại trương khai to lớn long khẩu, một đạo màu đen lưu quang quét tới. Hào quang màu đen này quét Diệp Chu phụ thân, Diệp Chu lập tức ở trước người bố trí tam trọng ma pháp trận, mãnh liệt này tam trọng ma pháp trận kính thủy, chuyên môn dùng để phản xạ các loại công kích. Nếu như là bình thường trạng thái tam trọng ma pháp trận, căn bản không chống đỡ nổi đối phương như vậy ánh sáng màu đen trùng kích, nhưng là bây giờ Diệp Chu dĩ nhiên đem ma pháp này trận tiến hành rồi gấp 5 lần tăng phúc. Gấp 5 lần tăng phúc phía sau tam trọng ma pháp trận, lúc này lực phòng ngự đạt được trình độ kinh người. To lớn kia huyền phù ma pháp trận, hầu như có thể chiếm giữ chung quanh một mảnh bầu trời, không ngừng diện tích làm lớn ra, lực phòng ngự, phản xạ lực cũng đồng dạng tăng cường. Ánh sáng màu đen chiếu vào mặt trên sau đó, ngay lập tức sẽ bị phản xạ trở về. Kèm theo một hồi ánh sáng màu đen xẹt qua chân trời, bầu trời dường như trở nên xé rách, loại lực lượng kinh khủng này làm người ta kinh ngạc. Diệp Chu lại khí định thần nhàn, mới vừa một kích này, hắn hao tốn chí ít gấp 5 lần, tính ra ma pháp trận lực lượng. Nhưng là trong cơ thể hắn chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Nếu như chỉ bằng vào như vậy ma pháp kỹ xảo có thể đánh bại đối phương, có thể chính mình cũng đủ để khen, dù sao ngăn cản Hắc Long Vương. Thế nhưng Hắc Long Vương tuyệt đối không chỉ có chút bản lĩnh này, hắn to lớn hắc sắc long chảo hướng phía trước một chảo, tam trọng ma pháp trận lập tức vỡ nát, nhưng ở tam trọng ma pháp trận sau đó, chính là Diệp Chu đã sớm xúc thế đợi phát ngũ trọng ma pháp trận. Ngũ trọng ma pháp trận ngự thần vui trực tiếp bắt đầu bạo phát, khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực đem Hắc Long Vương hướng phía sau đẩy qua. Giống nhau là tiến hành gấp 5 lần tăng phúc ma pháp trận, uy lực so với trước đây cường đại rồi rất nhiều, cái này cường đại thôi động chi lực, lại đem Hắc Long Vương hướng phía sau đẩy tới. Ngay sau đó Diệp Chu đương nhiên đuổi tới cùng không nỡ, ở trên bầu trời không ngừng hiện hiện sau đó, dĩ nhiên xuất hiện vài cái to lớn quang cầu, đây là Thất Tinh Kiếm, là hắn đắc ý kỹ năng một trong. Thất Tinh Kiếm tăng phúc sẽ không có kinh khủng như vậy, tối đa chỉ có gấp 3, do vì trong lúc vội vàng sử dụng lực lượng khó có thể hoàn toàn phát huy, bất quá cái này cũng giống nhau rất hữu hiệu, to lớn quang trụ chiếu vào Hắc Long trên người, đưa hắn đánh về phía mặt đất, Hắc Long thậm chí đều một tiếng kêu rên. Một tiếng kinh cùng nổ, Hắc Long bị đập trên mặt đất ở giữa, lúc này xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Tuyên Kỳ mới vừa một kích này đáng sợ. Trái lại bây giờ Diệp Chu cũng không có dừng bước lại, hắn đã phát ra chính mình thất trọng ma pháp trận. Thất trọng ma pháp trận hư vô gấp 5 lần tăng phúc, đây là thất trọng ma pháp trận gấp 5 lần tăng phúc hình thức. Quá khứ thất trọng ma pháp trận sử dụng thời điểm, đều có thể trực tiếp đem bên trong khu vực vật sở hữu hoàn toàn số liệu hóa cũng cắt bỏ, có thể nói là siêu việt dị vãng cường lực công kích, nhưng lúc này bị gấp 5 lần tăng phúc sau đó, chỉ là cái này thất trọng ma pháp trận cao thấp cũng đã cực kỳ khủng bố. To lớn ma pháp trận cửa hàng ở trên bầu trời, hầu như so với một thành phố còn rộng lớn hơn. Thất trọng ma pháp trận có thể chôn vùi tất cả, làm cái kia hư vô phiêu tấn lực lượng trực tiếp cấp cho qua đây thời điểm. To lớn Hắc Long trực tiếp bị đặt ở mặt đất ở giữa, chu vi tất cả mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, thậm chí trong nháy mắt bị số liệu hóa, trực tiếp từ trên cái thế giới này cắt bỏ. Đây mới thật sự là hoàn toàn diệt tuyệt, bởi vì chung quanh những cái này bùn đất bị trả lại như cũ, trở thành cái thế giới này hạt cơ bản, bọn họ không có lần nữa khả năng khôi phục tính, tất cả bị đánh đến rồi nguyên thủy nhất cha nở dê tha y, đây là khó có thể tưởng tượng tan biến, đem tất cả hoàn toàn tan biến cảm giác. Khi này lực lượng không ngừng lan tràn thời điểm, liền ở phía dưới Hắc Long Vương đều cảm giác được hàng loạt đau khổ, thân thể hắn cảm nhận được cái này cực độ lực lượng lan tràn cùng tiên huyết, hắn ở vô biên trong thống khổ không ngừng giống giận, rốt cuộc phát ra một hồi năng lượng kinh khủng cầu đánh về phía bầu trời. Hắc Long Chi Vương Thủy Chung là Long tộc mạnh nhất vương giả, mặc dù là thất trọng ma pháp trận uy lực có thể liên lụy hắn, thế nhưng căn bản là không có cách chân chính xúc phạm tới hắn bản nguyên, hắn sở dĩ vu ham thống khổ kêu rên. Chỉ là bởi vì hắn ở vô biên phẫn nộ ở giữa. Năng lượng to lớn cầu đánh lên bầu trời, nơi đó có lây thất trọng ma pháp trận, có thể vẫn phóng thích thực lực mạnh mẽ yên diệt chi lực, không có nghĩ tới cái này năng lượng cầu đụng ở phía trên thời điểm, trực tiếp đem tất cả ma pháp trận hoàn toàn đánh nát. Giang Nguyên nhịn không được đều cảm thấy giật mình, những ma pháp này trận cùng lực lượng của hắn là lẫn nhau liên tiếp, có thể nói hắn ở vô hình chung không ngừng phát ra ma lực, đem những ma pháp này trận lực lượng không ngừng tăng phúc. Không ngờ tới đối phương nhẹ nhàng một kích, là có thể hoàn toàn đánh tan tất cả ma pháp trận, thực sự để hắn giật mình. Bất quá trên bầu trời bảy cự đại quang cầu không ngừng phát sinh thất tinh kiếm công kích, một đạo chùm ánh sáng trực tiếp chiếu xuống tới. Ngay sau đó Giang Nguyên đã tại bầu trời bày ra tư thế, lúc này hắn thậm chí không có ấn về phía mặt đất khả năng, hắn trực tiếp hai tay giơ hướng bầu trời. Thất tinh ma pháp trận bắt đầu giúp hắn kéo dài thời gian, to lớn quang trụ đánh vào cái kia hắc long trên người thời điểm, chỉ là hết mình khả năng lớn nhất, kéo dài cái trong chốc lát khoảng khắc, miễn là cho Giang Nguyên đầy đủ thời gian, hắn khiến cho ra bản thân hất kim vi chỉ ma pháp mạnh nhất. Đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ đi một tí bắt trước, hắn là không cách nào sử dụng, đó là thần cấp triệu sao tốt tồn tại. Hắn cần càng nhiều hơn lực lượng tới tiến hành cưỡng chế chuyển hoán, nếu như có thể đạt được một cái chân chính thần lực chi nguyên, có thể hắn có thể đủ nhanh hơn sử dụng xong. Đương nhiên hắn hiện tại cũng là ở trên không trung, tuy là những cái này công kích cũng có thể phát huy một ít hiệu quả, nhưng nó không bằng sử dụng chính mình đắc ý nhất kỹ năng, xem hắn đến tột cùng có thể làm được trình độ nào lúc này, minh phủ chi môn bên trong hết thể di tải thành viên đều cảm giác được sợ. Hãi lực lượng, bọn họ coi như thân ở với cái này to lớn trong pháo đài, cũng cảm giác một cố diệt vong uy lực tại bọn họ trên người gây lấy. Mà đang tại chiến đấu Mã Nhĩ Đa Dị, đối mặt với Nats cùng Gurz công kích, lúc này dĩ nhiên không gì sánh được chấn định, nhưng khi hắn cảm giác được Diệp Chu thời điểm, trên mặt cũng xuất hiện biểu tình hoảng sợ, ngay sau đó hắn nhìn phía bầu trời lương. Lúc này, chỉ có một ít người nghe được cái thanh âm kia. Bao thật thiên thể ma pháp tinh vỡ thập bội tăng phúc.